Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 01. Con cọp là ai? Ferguson hoàn thành mình tại sân Old Trafford trận chiến cuối cùng. Sau đó hướng tất cả Red Devil fan hâm mộ thâm tình cáo biệt. Toàn trường fan hâm mộ đáp lại nhiệt liệt mà tiếng vỗ tay. Ferguson tức sĩ chậm rãi hướng đi sân bóng nội bộ thông đạo. Lúc này một tên người mặc Âu phục người trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn. Kỳ thật nói là người trẻ tuổi, người này cũng đã hơn 30 tuổi, khiến cho người giật mình là người này thế mà mọc ra một trương người châu Á người gương mặt. Ferguson một bên chậm rãi đi tới, một bên quơ hai tay hướng toàn trường fan hâm mộ gửi lời chào. Khi hắn đi vào sân bóng bên cạnh sắp tiến vào hành lang thời điểm, hắn đột nhiên quay lại đầu đến, đối bên người cái kia mọc ra người châu Á gương mặt người trẻ tuổi nói rằng: "Nhớ kỹ đây hết thảy, bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn thuộc về ngươi rồi." Nói xong, Ferguson cũng không quay đầu lại đi vào sân bóng thông đạo bên trong. Người trẻ tuổi nghe được Ferguson, sửng sốt một chút, sau đó hắn hít vào một hơi thật dài, không có dừng lại, tăng tốc bước chân đi theo Ferguson. Lúc này ở Sky TV phòng studio bên trong, sướng ngôn viên Morris chính tại phiến tình. Ferguson rời đi về sau đối MU ảnh hưởng là sâu xa. Cấp độ sâu cùng to lớn, hắn thành lập vĩ đại kỷ lục trong tương lai rất nhiều năm đều rất khó bị đánh vỡ. Kẻ đến sau đối với hắn chỗ sáng lập kỷ lục có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Bên cạnh hắn Rahman lại ngắt lời hắn: "Morris, tước sĩ bên người là ai?" "Cái nào?" "Cái kia người châu Á gương mặt người trẻ tuổi." Morris cẩn thận quan sát nửa ngày. "Ta cũng không biết, ngươi không phải MU đáng tin fan hâm mộ sao? Còn có ngươi kẻ không quen biết. Đây có lẽ là tước sĩ thân thuộc, hoặc là câu lạc bộ quan viên cũng khó nói." Sau 7 ngày 2013 năm ngày 19 tháng 5, tại Premier League một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong, MU 5, Nam chiến hòa rồi West Brom. Năm 2012 đến 13 trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh cúp quán quân. Ở bên rơi một năm về sau, trở lại sân Old Trafford. Sau trận đấu, FA tại sân Old Trafford cử hành long trọng lễ trao giải. FA chủ tịch Palmer tự thân vì MU cầu thủ từng cái ban phát huy chương. Đang hoan hô âm thanh bên trong, đội trưởng Giggs giơ lên cao cao Premier League cúp quán quân. Toàn trường sôi trào, mỗi một tên MU fan hâm mộ tựa như tại trải qua long trọng ngày lễ. Lớn tiếng kêu la, dùng sức hoan hô, ra sức phát tiết lấy hưng phấn mà tâm tình. Rất nhiều fan hâm mộ vui đến phát khóc, vừa múa vừa hát, nhất là MU từ trung chỗ tại Stamford khán đài, cũng liền là nổi tiếng Tây khán đài. Lúc này đất rung núi chuyển, giống như là một trận ngàn năm núi lửa bạo phát, phun lưu phun trào, khiến cho người nhiệt huyết sôi nhảy. Lúc này, MU câu lạc bộ buổi họp báo đại sảnh sớm đã tiếng người huyên náo. Rất nhiều phóng viên đều tại châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, chờ đợi lấy Ferguson tước sĩ đến. Thanh âm nói chuyện lớn nhất người tên là Uop. Hắn là nước Anh nổi tiếng báo chí Sun Newspaper phóng viên. "Ai, các huynh đệ, các ngươi nói một chút, một hồi tước sĩ sẽ nói ra cái gì bạo tạc tính chất tin tức đến?" "Uop, ngươi là vừa chuẩn bị biên chút gì quan hệ bất chính bát quái tin tức sao? Đáng tiếc ngươi đi nhầm trận rồi." Nói chuyện là The Guardian phóng viên Toanbi. Nghe được Toanbi, rất nhiều phóng viên đều cười vang. Tất cả mọi người biết rõ, Sun Newspaper luôn luôn lấy bát quái quan hệ bất chính tin tức làm chủ. Nó bên trong không thiếu báo xã các phóng viên tỉ mỉ bịa đặt kiêu đoạn, mà Uop chính là nó bên trong xuất sắc nhất tiết mục ngắn viết lách. Uop về ngược đám người chế giễu, "Vậy không tức giận, đều là viết bản thảo kiếm miếng cơm ăn. Chúng ta ai cũng đừng chế giễu ai. các ngươi dám cam đoan chính mình viết đồ vật đều toàn bộ là chân thực sao? Một bên The Times phóng viên Leslie rất rõ ràng đối cái này chủ đề không có hứng thú. Hắn nói tiếp đi lên buổi họp báo sự tình. Ngày hôm qua MU câu lạc bộ tuyên bố, vào hôm nay tranh tài kết thúc về sau, sẽ tuyên bố trọng yếu tin tức. Các ngươi nói bọn họ sẽ tuyên bố cái gì trọng yếu tin tức? Còn có thể có cái gì? Khẳng định là Ferguson giải nghệ tin tức chứ sao? Leslie lung lay đầu, ta cảm thấy không có khả năng. Tước sĩ giải nghệ tin tức từ đầu năm liền đã truyền khắp toàn bộ thế giới giới đá banh. Lúc này còn có cần gì phải lại tuyên bố một chút? Có thể là câu lạc bộ cảm thấy xử lý như vậy so sánh long trọng. Sun Newspaper Wolf phát huy chính mình thần kỳ sức tưởng tượng. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Một hồi khẳng định sẽ có tin tức trọng đại tuyên bố. Tỉ như một đoạn thời gian trước theo tin tức đáng tin. Manchester United Rooney lộ ra chính mình muốn rời đi MU. Gia nhập liên minh Bundesliga cự nhân Bayern Munich. Toàn bi vẫn như cũ đậu đen rau muống úp. Theo tin tức đáng tin. Đoán chừng lại là các người Sun Newspaper lập A. Ha ha ha ha. Đám người lại là một trận cười vang. Lúc này có người hỏi bên cạnh một vị trẻ tuổi. Hô, người theo MU câu lạc bộ một mực quan hệ không tệ. Có cái gì nội bộ tin tức? Theo mọi người chúng ta nói một chút. Mọi người ánh mắt đều rơi vào rồi bên cạnh một vị trẻ tuổi trên người. Người trẻ tuổi này xem ra bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng. Mang theo tơ vàng bên cạnh kính mắt. Một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Vô cùng có nước Anh thân sĩ khí chất. Hắn là Manchester tin tức vãn báo phóng viên. Làm vì Manchester nơi đó truyền thông. Thường xuyên sẽ có một chút nội bộ tin tức. Chính là a, có cái gì nội bộ tin tức? Vậy cùng chúng ta nói một chút. Hồ nhẹ nhàng đẩy tơ vàng bên cạnh kính mắt. Thấp giọng nói câu, ta nghe nội bộ tin tức. Tựa hồ hôm nay Ferguson tước sĩ sẽ tuyên bố chính mình người thừa kế. Cái gì? Hồ câu nói này ra miệng. Tất cả phóng viên đều thất kinh. Không thể nào. Ta nghe nói MU ban giám đốc đang cùng Mourinho câu thông. Muốn mời hắn đến dạy học Red Devil. Khó nói đã thỏa đàm rồi. Có khả năng Mourinho cái này trận đấu mùa giải tứ đại giai không? Hắn dạy học Real tại thi đấu vòng tròn cùng cắp nhà vua trận chung kết bên trong phân biệt bại bởi Barcelona cùng Atletico Madrid, Champions League sân bóng lại tại vòng bán kết bại bởi Dortmund. Nghe nói Real cao tầng đối với hắn rất không hài lòng. Hiện tại chính là nước Anh tiếp về Mourinho thời điểm. Bất quá ta nghe nói Ferguson tước sĩ đối Everton chủ soái Moy tình hữu độc chung, MU thước dạy học rất có khả năng giao cho hắn. Lúc này đám người nghị luận ầm ĩ, hô nhưng không có tham dự thảo luận, là một cái đáng tin MU fan hâm mộ. Hắn đối với MU tương lai lo lắng, hắn yên tĩnh nhìn về phía đài chủ tịch, mấy phút đồng hồ sau, Ferguson tước sĩ liền sẽ ở nơi đó nói chuyện. Không biết rõ người nào sẽ chống lên MU tương lai bầu trời. Rất nhanh, Ferguson đi vào tin tức tuyên bố sảnh, ngồi ở trên bàn tiệc. Hắn nhìn về phía dưới đài rất nhiều phóng viên. Sau đó phối hợp nói lên tới. Hôm nay ta muốn tuyên bố hai cái quyết định. Thứ nhất, ta hôm nay đã hoàn thành tại MU dạy học thứ 1.500 trận đấu. Chính thức tuyên bố về hưu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù mọi người đã sớm biết rồi tin tức này, nhưng là nghe nói như thế từ Ferguson trong miệng nói ra. Các phóng viên trong lòng vẫn là phanh phanh trực nhảy. Ferguson không có chờ đợi phóng viên tra hỏi. Nói tiếp, thứ hai, ta hướng MU câu lạc bộ mãnh liệt đề cử Kim Tiger tiên sinh. Tiger King, trở thành ta người thừa kế. Dẫn đầu MU tiếp tục kéo dài huy hoàng. Ta nói xong rồi, chư vị, gặp lại. Ferguson đứng dậy, đi tới cửa ra vào. Sau đó lại dừng bước. Chư vị, cũng không thấy nữa. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một đoạn truyền thuyết. Lúc này tất cả mọi người ngây dại. Hiện tại mỗi cái người não bên trong đều chỉ có một vấn đề. Kim Tiger, Tiger King, là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.